cũng là cơ hội của Chu thị gia tộc ta. Chờ đến khi Nghịch Hà Tông nguy cấp, chúng ta sẽ xuất hiện, hợp sức với họ và đánh không Hà viện, với chiến công này, đủ để bảo vệ gia tộc ta ít nhất mấy nghìn năm không suy. Liều mạng, không ra tay bây giờ, còn chờ tới chừng nào. Thế là, rất nhiều thế lực bắt đầu xuất quân tới không Hà viện. Và lúc đó, trên thông thiên hà, tốc độ Bạch Tiểu Thuần hơi chậm lại. Các lão tổ đã thảo luận, không Hà viện nằm ở đó, tới trễ một hai ngày với không Hà viện cũng đâu có khác gì nhau, nhưng đối với Nghịch Hà Tông, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Họ phải đợi đến khi tin tức được truyền khắp bốn phương, đánh động những kẻ muốn đánh cược, gia nhập liên minh và đánh không Hà viện. Bạch Tiểu Thuần thở dài cảm khái, đám lão già này toàn là những con cáo già gian xảo. Họ tụ lại, tính toán xử lý một cái tông môn, vô cùng triệt để. Đánh không Hà viện, chúng ta sẽ chia làm ba trận. Đám lão tổ ngồi ngay trên vai huyết tổ, lập một vòng cấm chế, tha hồ bàn bạc với nhau. Trận thứ nhất đánh từ đường sông. Trận chiến này, chúng ta phải chiến thắng thật nhanh, tốc chiến tốc thắng. Vậy mới đủ sức uy hiếp đám gia tộc tu chân và tông môn kia, khiến họ tin tưởng gia nhập với chúng ta. Đúng vậy. Trận chiến thứ hai, chúng ta sẽ đánh trong rừng. Không Hà viện quá lớn, hai bên đều là rừng rậm, đánh trong rừng, đương nhiên là đánh giáp lá cà, chắc chắn sẽ rất thê thảm. Mục tiêu trận thứ hai này là tới sát sơn môn không Hà viện. Hà hà, nên cuộc chiến thứ ba sẽ là sơn môn chiến. Trận cuối này mới là trận khó nhất. Không Hà viện thiên nhân lão tổ dù đã vẫn lạc, nhưng không dòng tà thụ đó, theo ám tử hồi báo, hình như vẫn còn sống. Cái cây đó, có thể đấu với thiên nhân a. Bạch Tiểu Thuần nghe mà kinh hãi, không thể không lưu ý tới cái tên không dòng tà thụ. Nửa tháng sau, cuối cùng cũng có một gia tộc tu chân ở bờ sông quỳ hàng, gia nhập đi theo Nghịch Hà Tông, công kích không Hà viện. Nghịch Hà Tông tuy không cho họ lên chiến thuyền, nhưng cũng hứa hẹn đủ điều. Qua nửa tháng nữa, tổng cộng đã có 13 gia tộc tu chân, 5 tông môn nhỏ gia nhập vào Nghịch Hà Tông, tạo thành liên minh. Các thế lực đều đã tới quanh không Hà viện, không ngừng xem xét thế cục. Thấy đã đủ, Nghịch Hà Tông không lề mề nữa, triển khai tốc độ cao nhất, toàn lực bộc phát. Mấy ngày sau, mọi người đã nhìn thấy trên đầu thông thiên hà, có một cây đại thụ rất to vắt ngang qua hai bờ sông, tán rậm rạp che trời. Đó là một cây rong, tên là không rong. Cây này đã sống rất nhiều năm, thân cây cực to, cao cả mấy vạn trượng, dễ cắm xuống cả hai bên bờ sông, dễ cây rủ xuống lòng sông, rậm rạp chẳng chịt, hai bên bờ sông, dễ cây tản sâu dưới đất, mọc lên rất nhiều cây con, tạo thành một khu rừng cực lớn. Trong rừng nồng mùi máu tanh, không rong thụ là một loại cây, rất thích ăn máu thịt. Không rong thụ khổng lồ làm cả Nghịch Hà Tông, dù đã được lão tổ sớm nói cho biết, vẫn phải hít sâu vì kinh hãi. Cây đại thụ này toát rách khí tức tử vong cực mạnh, mặc dù có rất nhiều thân cành đã chết héo, rừng cây hai bên cũng đã bị hủy đi không ít, mang tới cảm giác hỗn độn. Trên thân cây mẹ, có một dấu bàn tay cực to, ấn sâu vào thân cây, như muốn ấn bẹp chết không rong tà thụ. Không rong tà thụ tuy chưa chết, chỉ còn thoi thóp, phát huy được một phần nhỏ sức mạnh của thời toàn thịnh, nhưng vẫn dư sức, uy hiếp bốn phương. Không Hà viện chỉ ngập trong âm khí, không hề nhìn thấy một tu sĩ nào. Nhưng có rất nhiều đôi mắt tàn nhẫn ở trong rừng không rong thụ, không ngừng quan sát người của Nghịch Hà Tông, nhất là huyết tổ. Chuyện audio, nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 329, tấn công không Hà viện. Cả thông thiên hà tĩnh lặng, huyết tổ và ba chiếc chiến thuyền xuất hiện trước sơn môn không Hà viện. Hai bên không ai nói một câu nào, chỉ va chạm ánh mắt với nhau. Ở đây không có đúng hay sai, dù là không Hà viện hay Linh Khê Tông. Bầu không khí đầy áp lực ngày càng nặng nề, khiến không gian như đặc lại, xung quanh không Hà viện, tất cả các thế lực đều đang nhìn vào. Phong thần tử, bái kiến thượng tông. Huyết khê thủy tổ phong thần tử hiện ra, cúi chào không Hà viện. Hàn tông, bái kiến thượng tông. Lão tổ đời đầu tiên của Linh Khê Tông xuất hiện thứ hai. Xích hồn, bái kiến thượng tông. La đan, bái kiến thượng tông. Hai lão tổ mạnh nhất của Huyền Khê Tông và Đan Khê Tông liên tiếp theo ra, bái kiến không Hà viện. Không Hà viện vẫn im lìm, những đôi mắt trên không rong tà thụ trở nên phức tạp, sau cả nửa ngày, mới vang lên một giọng nói khàn khàn. Phong thần tử, Hàn Tông, Xích Hồn, La Đan, bốn vị đạo hữu, đã lâu không gặp, một lão giả tóc trắng xóa đi ra, mặt bên phải của lão có một cái bướu như đầu em bé, nhìn rất đáng sợ. Theo sau lão có 7-8 người, tất cả đều là nguyên anh tu sĩ, người mạnh nhất là một lão giả tóc trắng xóa, lão đã là đại viên mãn. Trên người đã thấp thoáng có một tia thiên đạo chí, chỉ cần có đủ thời gian, lão rất có thể tiến giai thiên nhân. Trận chiến hôm nay, không cần nhiều lời, các ngươi hành lễ thế này, đối với lão phu thế là đã đủ. Song đây là quy tắc do thượng tông định ra, là đúng hay sai, cũng không phải do hai tông chúng ta quyết định, lão giả cười cay đắng. Ta chỉ muốn nói một câu, là đám các ngươi, giọng lão giả nhỏ đi, khiến bốn người phong thần tử không khỏi phải dòng tai lên cẩn thận lắng nghe. Nhưng lão giả mặt có bướu thịt đã đột ngột xen vào, giọng nói lạnh băng đầy oán độc và điên cuồng. Đều phải chết. Lão vừa cất tiếng, không gian xung quanh ba chiếc thông thiên chiến thuyền trở nên vặn vẹo, mấy vạn người từ trong hư vô đi ra, tu vi của họ không đều, nhưng tốc độ cực nhanh, am hiểu phương pháp di chuyển trong không gian, nhanh chóng giết thẳng vào các chiến thuyền. Bên phía các lão tổ cũng có những người tu vi tương đương xuất hiện xông tới, sát ý cực mạnh. Rõ là Không Hà Viện muốn thừa lúc Nghịch Hà Tông còn chưa sẵn sàng, muốn ra tay đánh lén, chiếm tiên cơ. Nhưng ngay lúc Không Hà Viện phát động công kích, trên bầu trời có một tiếng nổ vang, một thanh kiếm khổng lồ đột ngột xuất hiện, hóa thành vô số thanh kiếm nhỏ hơn, cả hơn mấy chục vạn thanh, đồng loạt chém thẳng vào Không Dung Tà Thụ. Đây chính là Huyền Khê Tông kiếm trận, bố trí kiếm trận này đòi hỏi phải có thời gian, tuy nhiên, nó được kích phát, cũng chứng tỏ các lão tổ của Nghịch Hà Tông vốn chẳng hề có bao nhiêu thành ý. Đúng là ngươi lợi hại thì ta độc ác, đây là trận đấu quyết định vận mệnh tông môn, không có sự tồn tại của cái gọi là đạo nghĩa, vì như thế sẽ phải trả giá đắt. Thông thiên chiến thuyền tỏa ánh sáng lóng lánh, tu sĩ Không Hà Viện đều bị cản lại bên ngoài. Không Dung Tà Thụ lóe sáng, lá cây biến ảo múa may, ngăn cản kiếm trận, đòn đánh lén của cả hai phe đều không giành được tiên cơ, lại còn làm lộ mặt nhau ra, thế nên chả ai thèm nói với nhau lời nào nữa, chiến tranh đã bắt đầu. Những cành cây của Không Dung Thụ như những con mãng xà hung tàn, mang theo những thân ảnh tu sĩ mơ hồ của Không Hà Viện, quất thẳng về phía Nghịch Hà Tông. Tu sĩ Không Hà Viện đều giỏi về thuật pháp không gian, tốc độ di chuyển cực nhanh, lại giỏi ẩn nấp, Không Hà Viện nổi danh trong tu chân giới chính là về thích khách. Không Hà Viện, chính là một tông môn thích khách. Hơn 10 vạn tu sĩ Không Hà Viện ồ ạt đánh tới, thân ảnh của họ như đi xuyên qua không gian, đột ngột xuất hiện, cả bầu trời đều có bóng dáng họ, nhưng chỉ trong nháy mắt, họ lại biến mất. Thuật pháp quỷ dị này đã giúp họ chiếm được ưu thế khi đấu chiến với tu sĩ Nghịch Hà Tông. Những cành cây của tà thụ cũng mang tới sức công kích không kém. Những nơi chúng đi qua, gió rít lên ầm ĩ. Hai bên bờ sông, Không Dung Tà Thụ đột ngột từ dưới đất mọc lên, hóa thành thụ nhân, gầm lên, nhào vào thông thiên hà. Những thụ nhân này có cái cao mấy trượng, có cái mấy chục trượng, cũng có cái cao cả trăm trượng, bên trong là tu sĩ Không Hà Viện ngồi điều khiển. Bạch Tiểu Thuần điều khiển huyết tổ chi thân sông tới trước, ngăn cản đa phần công kích của tu sĩ Không Hà Viện. Nước sông tung tóe do hắn bước mạnh tới tạo nên bắn vào tu sĩ Không Hà Viện, khiến họ đau đớn, kêu lên thảm thiết. Không đếm nổi bao nhiêu chiếc cành tà thụ ào ạt bay tới, quấn chặt lấy huyết tổ chi thân của Bạch Tiểu Thuần. Cành nào cũng tỏa ra sức mạnh kinh thiên, mang theo ý chí của Không Dung Tà Thụ. Bạch Tiểu Thuần vung mạnh hai tay, bứt đứt cành tà thụ, hắn biết, nhiệm vụ của hắn, chính là xử lý cây Không Dung Tà Thụ này. Hắn xông về phía tà thụ, liên tay chống đỡ những cành tà thụ không ngừng điên cuồng đánh tới. Trên thông thiên chiến thuyền, những ánh sáng trận pháp thi nhau bừng sáng, những cự nhân do trận pháp hóa ra gầm lên, lao ra khỏi thuyền. Kiếm trận trên trời xuất ra những đợt kiếm vũ liên miên, áp chế cả bầu trời. Trong Đan Khê Tông, một cái cự đỉnh được tế ra, lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Ánh sáng ấy như chứa chất độc đặc thù, tu sĩ Không Hà Viện bị chạm phải đều run rẩy, còn tu sĩ Nghịch Hà Tông lại khoan khoái sung sướng, thương thế khôi phục nhanh hơn. Có Trần Mạn Giao chỉ huy, tu sĩ Đan Khê Tông lấy độc làm chủ, những làn khói độc bay ra, tản khắp bốn phương. Những tiếng nổ không ngừng vang lên khắp nơi. Trên bầu trời, ngoài Huyết Khê Tông, lão tổ ba mạch còn lại đều ra tay, đấu với tu sĩ Nguyên Anh của Không Hà Viện, bất phân thắng bại, dù tu sĩ Nguyên Anh Không Hà Viện số lượng ít hơn Nghịch Hà Tông. Tuy nhiên, sự áp đảo về số lượng khiến tu sĩ Kim Đan của Không Hà Viện phải liên tiếp bại lui. Ba chiếc thông thiên chiến thuyền thi nhau bắn ra những cột sáng hủy diệt to cả trăm trượng. Trong những cột sáng đó đều ẩn chứa uy áp của thiên nhân thú hồn, khiến tu sĩ Không Hà Viện chạm phải nó đều tan thành mây khói ngay tức khắc. Mục tiêu công kích của những cột sáng cũng là Không Dung Tà Thụ. Chuyện audio, Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 330, Ghim chặt Tà Thụ. Mục tiêu của Nghịch Hà Tông cho tới thời điểm này chính là Không Dung Tà Thụ. Cột sáng hủy diệt do thông thiên chiến thuyền bắn ra đều chỉ mang một mục đích, là quét dọn chướng ngại cho Bạch Tiểu Thuần tới gần Không Dung Tà Thụ. Ba cột sáng thế như trẻ che bắn thẳng vào Không Dung Tà Thụ, khiến cây đại thụ rung mạnh, một tiếng gào thê lương mơ hồ từ trong cây vang ra, chấn cho tu sĩ bốn phương ưa máu miệng. Nhưng huyết tổ chi thân thì không sao cả, Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện ngay trước Không Dung Tà Thụ, xuất ra một quyền, đấm thẳng vào Không Dung Tà Thụ. Cây đại thụ rung rinh mãnh liệt, cả thông thiên hà ẩm lên một con sóng cực lớn, một cái rễ to cả 10 trượng, dài ngàn trượng được Không Dung Tà Thụ rút ra khỏi lòng đất, quất thẳng vào huyết tổ chi thân. Phanh! Huyết tổ chi thân không sao, nhưng tu sĩ Huyết Khê Tông trong cơ thể huyết tổ thì phun máu. Bạch Tiểu Thuần biết thời gian cấp bách, lập tức xuất ra thêm một quyền.